Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đấy, nhân lúc Triệu noãn noãn ngủ sớm, Xà Xà lấy hết can đảm, rón rén mở cửa phòng, nhón chân lén lút tiến về phòng Cao Vũ. Khi cô bước đến cửa phòng anh, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa, trong phòng đột nhiên vẳng ra tiếng nói. Xà Xà thất kinh, vội vã rụt tay lại. Muộn thế này rồi, trong phòng Cao Vũ còn có người à? Lòng hiếu kỳ khi cô đứng tại cửa phòng, nghe lén. Trong phòng rõ ràng có tiếng nói của hai người, tuy nhỏ, nhưng Sán Sán nhận ra đó là Cao Vũ. Còn một là Triệu Noãn Noãn mà cô tưởng là đã về phòng ngủ. Chuyện gì nhỉ? Hai người bọn họ hết chiến tranh lạnh rồi à? Sao lại lén lút lời qua tiếng lại gì dầm trong phòng thế? Không nhẽ là đòi chia tay? Sán Sán kinh hãi tái mặt, gắng hết sức kìm nén cảm xúc, tiếp tục dán tai vào cửa nghe ngóng. Lúc đầu giọng hai người rất nhỏ, không thể nghe được. Nhưng sau một hồi, dường như cả hai cùng nóng hẳn lên, để nói to hẳn. Cuộc nói chuyện đứt quãng vang tới tận tai Sán Sán. Anh cứ thích cho gì thì làm, đừng có động tới người ta. Là giọng Triệu Noãn Noãn có vẻ phẫn nộ. Người ta à? Sán Sán bàng hoàng. Người ta là thần thánh vương nào chứ? Là trai gái nhỉ? Đang phiền muộn thì vọng đến giọng Cao Vũ. Thế nào? Bỏ không nổi ư? Đừng có nói hồ đồ. Một tiếng hừ lạnh. Đấy có nói hồ đồ không? Trong lòng đây rõ nhất. Sau đó hai người rơi vào im lặng. Sán Sán càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Bỏ cái gì nhỉ? Triệu Noãn Noãn có thể không bỏ được cái gì? Lẽ nào là cái đồ ăn hại kia? Đang suy tư, tiếng Triệu Noãn Noãn trong phòng vang lên. Đừng có đánh trống lảng. Đang nói với anh về chuyện người ta, anh đối với người ta không có tình ý gì thì đừng có mà đeo đẳng. Người ấy suy nghĩ đơn giản, tự là thật đấy. Sán Sán chột dạ, đột nhiên cảm giác kỳ lạ nổi lên. Nói cho cùng, vẫn là đấy không bỏ được người ta. Chẳng nhẽ... Anh đừng có nói linh tinh, tôi không có. Thế mà đây trong ánh mắt người đấy nhìn người ta đúng là quá đà. Giọng nói Triệu Noãn Noãn có phần ấp úng. Anh cũng biết, chúng tôi không thể. Biết đâu được đấy. Không thế sao mấy ngày nay cứ đến gần người ta là đấy căng thẳng, chẳng phải đấy động lòng ư? Tôi nói không có là không có. Không có thì không có, đấy căng thẳng cái gì? Chẳng nghĩ người ta với đấy không có quan hệ gì. Đây buồn muốn chết, đùa người ta một chút thì có làm sao? Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không thích Sán Sán thì không được mang cô ấy ra làm trò đùa. Bùm một cái, cửa đột nhiên vang lên âm thanh. Hai người đang đối mặt cùng lúc ngây người. Trong lòng Triệu Noãn Noãn lập tức nổi lên một trận lôi đình, cảm giác chẳng lành. Cô thẳng thốt xông ra như quá muộn. Bên ngoài không bóng người, nhìn thẳng vào phòng Sán Sán, cửa mở toang, bên trong trống không. Sán Sán bỏ nhà đi. Xa xa không biết cô đã rời khỏi nhà thế nào, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đến khi định thần, cô thấy mình đang ở trên phố lớn tối âm u. Cuộc đối thoại của hai người cứ vang vang bên tai cô. Cao Vũ, tôi cảnh cáo anh, nếu anh không thích Sán Sán, không được đem cô ấy ra làm trò đùa. Hóa ra mình luôn bị Cao Vũ lấy làm trò chơi à? Nghĩ đến đây, lòng cô dấy lên một nỗi thất vọng kỳ lạ. Vài ngày nay cô phiền muộn vì việc Cao Vũ thích cô, phải trăn trở suy tính, tổn thương não không ít. Theo lý bây giờ biết Cao Vũ không thích mình, đáng lẽ cô phải mừng, đáng lẽ phải đốt pháo ăn mừng chứ. Thế nhưng cớ sao trong lòng cảm thấy cay đắng, cái cảm giác bị người ta vứt bỏ này. Cô không nghĩ ra, cảm thấy khó chịu, tức ánh ách. Đi đi lại lại trên đường phố, tới nhà Nhan Như Ngọc lúc nào không hay. Có đây, có đây. Cửa mở ra, hai người giật mình lùi lại. Trước mặt cô là bộ mặt chắc kem trắng, trông rất kỳ dị. Ở giữa lốm đốm hạt vàng, quanh miệng dán những lát dưa chuột, hai bên gò má là những lát cà chua. Kỳ động nhất, ba lát dưa vàng dán trên trán, chẳng khác gì quầy bán hoa quả thực phẩm. Xà Xà nhìn không chớp mắt, cho đến khi Nhan Như Ngọc mấp máy môi giữa đám hoa quả. Xà Xà, sao cậu lại tới? Lúc đấy cô mới định thần, cô tin là không vào nhầm nhà nữa. Mùi cay xè cô xông lên trước. Như Ngọc à? Gì thế? Khi Nhan Như Ngọc nói câu này, gương mặt động đậy nhiều, các lát hoa quả rơi xuống đất. Cậu có vào nhà đi. Xà Xà gật đầu. Vì sao? Mẹ cậu ép cậu lấy chồng à? À không, cậu có bạn trai rồi, cái anh Cao Vũ đó. Vừa nghe hai chữ Cao Vũ, Sán Sán thấy trong lòng uất ức, òa khóc lên. Cậu đừng nhắc tới tên đó nữa, tớ với hắn ta không đội trời chung. Nhà Như Ngọc trông thế vậy, rõ ràng cuống quýt lên, đoán chắc Sán Sán đã cãi nhau với bạn trai. Thảo nào lại bỏ nhà ra đi thế này, thảo nào khóc đau lòng như vậy. Sán Sán nói đi, được khốn nào khiến cậu thế này, tớ thay cậu trả thù. Nói rồi, ánh mắt chờ đợi tinh quá nhìn chăm chăm Sán Sán. Sán Sán khóc lu loa, không kịp lau nước mắt, rồi ngập ngừng dừng lại. Mắt đỏ hoe nhìn Nhan Như Ngọc. Như Ngọc à, tớ đói. Nhan Như Ngọc thất vọng, lửa hiếu kỳ giảm đi mất một ít. Mọi thứ ăn được đều ở đây. Nói rồi chỉ mặt mình, đây là bí quyết là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.